Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hạo Thần ngồi trên giường, mặt vô cảm nhìn cái TV, Nhiên Nhiên thấy cậu thì đi lại gần, cái miệng nhỏ nhắn luyên thuyên. Chấm, cậu chủ, cậu xuống nhà ăn chưa đi ạ? Nhìn TV, không trả lời. Cậu chủ, cô lay lay tay cậu, mặt ủy khuất, cậu giận, nghe đến đây, Hạo Thần liếc mắt nhìn cô, khẽ cau mày, nói. Tôi giận, cái gì? Nhiên Nhiên cắn cắn môi ủy khuất, chấm, cậu giận, em làm gì để tôi giận? Cậu, em, không, nhớ, cô gãi gãi đầu, cậu hừ lạnh, không thèm nhìn cô, chấm, không nhớ vậy sao nói tôi giận, tại cậu không thèm nói chuyện với em, mặc tôi, Nhiên Nhiên rơm rớm nước mắt khóc òa lên, chấm, cậu chủ, hức, em xin lỗi, em sai, sai cơ, Du Hạo Thần nhìn cô khóc thở dài một cách, nói, tôi không giận nữa, tôi hỏi em, lúc ra chơi em làm gì, em ăn bánh dâu, của ai, dạ của Thiếu Phàm, em còn làm gì nữa? Em, Nhiên Nhiên quên mất việc mình đốt bánh cho Giản Thiếu Phàm. Du Hạo Thần gằn giọng, chấm, em là người hầu của tôi hay của cậu ta? Chấm chấm chấm, dạ, của cậu ạ, lần sau tôi còn thấy em như vậy đừng hòng tôi tha. Du Hạo Thần nói không rõ ràng khiến Nhiên Nhiên ngây ngốc. Chấm, em như nào à cậu? Thấy cô không hiểu cậu bực bội. Chấm, không gì, đem đồ ăn trưa lên đây. Nghe cậu nói, Nhiên Nhiên hí hửng chạy xuống nhà mang thức ăn lên cho cậu. Cô bưng một khay đồ ăn thơm lừng, cất giọng trong trèo. Chấm, cậu ăn đi ạ, Du Hạo Thần nhìn cô. Chấm, xé thịt gà cho tôi. Nhiên Nhiên vâng lời, ngồi im xé cho cậu. Sau khi cô xé xong, chấm, em xé xong rồi, cậu ăn đi ạ, Du Hạo Thần nhăn mày. Chấm, em, đốt cho tôi ăn, dạ, Nhiên Nhiên ngây ngốc, tôi bảo em đốt cho tôi ăn. À, dạ dạ, lúc này Nhiên Nhiên mới hiểu ra ý cậu. Cô dùng bàn tay búp măng của mình đốt đồ ăn cho cậu. Cậu chủ cô há miệng ra cảm nhận vị ngọt ngào từ tay cô đang tan dần trong miệng, trong mắt không khỏi ánh lên vài tia vui vẻ. Sau khi ăn xong thì trời đã xế chiều. Cậu chủ cô nhìn cô rồi hỏi. Chấm, có làm bài tập không? Nhiên Nhiên cười cười. Chấm, không ạ, nghe cô nói vậy cậu dắt tay cô đi. Thấy cậu nắm tay mình, Nhiên Nhiên khó hiểu. Chấm, đi đâu vậy cậu? Du Hạo Thần không nói gì chỉ bước đi. Cậu dẫn cô ra khỏi nhà, đi đến con đường tràn ngập hoa tử đằng. Nhiên Nhiên ngây thơ đi theo cậu cho đến khi trước mắt hiện ra một cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp. Những bông hoa hướng dương rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời kiều diễm vươn mình đón lấy cái nắng dịu của buổi chiều. Cậu chủ cô buông tay cô ra, đi lại cạnh một đám cỏ ngồi xuống rồi vẫy tay với cô. Chấm, lại đây, thấy cậu gọi mình, cô tiến lại, ngồi xuống cạnh cậu chủ. Đẹp không, đẹp ạ, Mộc Nhiên Nhiên ngơ ngác nhìn ngắm những bông hoa khiến cậu phì cười. Em thích hoa, vâng ạ hì, Nhiên Nhiên cười tít cả mắt, cậu chủ cô nghe vậy, đi lại ngắt một bông hoa hướng dương vàng rực chìa ra trước mặt cô. Chấm, tặng em, Nhiên Nhiên ngu ngơ, chấm, tặng em, thật ạ, lấy không, Du Hạo Thần nghiêm nghị, lấy ạ, Nhiên Nhiên phì cười rồi cầm lấy bông hoa. Hai người họ vui vẻ trên cánh đồng hoa hướng dương, ánh nắng chiều tà chiếu rọi lên bóng hai người một cao một thấp trông thật đáng yêu. Hoàng hôn đỏ rực như nhuốm màu hạnh phúc. 7 năm sau, cậu chủ ơi cậu chủ trễ giờ rồi cậu mau dậy đi ạ, Mộc Nhiên Nhiên từ ngoài cửa nói vọng vào. Quá, biết rồi, giọng ngáy ngủ của ai kia, Nhiên Nhiên nghe giọng cậu chủ, mặt méo xệch lết thân xuống cầu thang. Cô bây giờ đã là nữ sinh trung học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng lớn cô càng xinh đẹp không còn mũm mỉm như xưa nhưng đã lộ ra dáng nữ tính. Mái tóc dài, đôi mắt vẫn long lanh ánh lên tia tinh nghịch như ngày nào. Cô bước xuống nhà cánh môi anh đào chu ra oang oang. Chấm, dì Tố Tố, Nhiên Nhiên đói bụng. Nghe giọng nói làm nũng của cô, dì Tố Tố lấy tay cốc đầu cô một cái, mắng yêu. Chấm, 15 tuổi đầu rồi mà cứ nhõng nhẽo như con nít. Con xem có ai như con không? Cô xị mặt bĩu môi. Chấm, Nhiên Nhiên vẫn còn con nít chứ bộ. Thôi đi cô nương, cậu chủ cô đâu rồi? Đang xuống ạ, con ra bàn chuẩn bị dọn đồ ăn sáng lên cho cậu chủ đi. Vâng ạ, Nhiên Nhiên xoay người đi để lại dì Tố Tố cười tùm tìm. Lát sau, Du Hạo Thần từ cầu thang bước xuống. Cậu bây giờ đã 18 tuổi, dáng người cao, gương mặt góc cạnh lộ rõ vẻ nam tính. Đôi mắt vẫn ánh lên tia sắc bén, cánh môi mỏng quyến rũ khẽ nhếch lên một chút khi nhìn thấy Nhiên Nhiên. Cậu bước đến bàn ăn nhìn ai kia đang chạy lăn xăn mà phì cười. Nụ cười của cậu vẫn đẹp, vẫn khiến người khác chìm đắm nhưng nay lại có thêm cái răng khỉnh cực duyên. Nó khiến người ta càng bị cậu cuốn hút, Nhiên Nhiên đang gấp gáp chạy xung quanh nhà bếp thấy cậu thì cười một cái rõ tươi, miệng lại oang oang. Chấm, cậu chủ dậy rồi à, em đi lấy đồ ăn cho cậu chủ nha. Du Hạo Thần đang cười, nghe giọng nói của cô thì thu nụ cười lại, mặt lạnh như ban đầu. Chấm, mới sáng sớm mà em chạy lăn xăn làm gì vậy? Nhiên Nhiên vẫn ngây ngô. Chấm, em giúp dì Tố Tố dọn đồ ăn cho cậu. Nghe cô nói vậy, cậu nhìn sang dì Tố Tố. Thấy cậu nhìn mình, dì Tố Tố hiểu ý nên vội nói. À Nhiên Nhiên, con ngồi ăn sáng với cậu chủ đi để dì mang thức ăn lên cho. Nhiên Nhiên đang lau bàn ăn, nghe thấy giọng của dì thì hớn hở nói. Để Nhiên Nhiên giúp dì một tay. Nói rồi cô chạy cái ào vào nhà bếp khiến ai kia khẽ cười. Còn dì Tố Tố thì lắc đầu cười khổ. Cách chương.